Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4393, Hải Sa. Trong biển, một thân ảnh ngay tại cấp tốc hướng phía đông nam mà đi. Tốc độ nhanh là nhanh, nhưng thân là chí tôn cảnh cường giả, không thể không chính mình xuống biển bơi lội, nói ra cũng là rất buồn bực. Phía đông nam đi qua có một hòn đảo. Đây là từ màu trắng đại ngư trong miệng hỏi lên. Bạch Vũ Triết tin tưởng phương diện này khẳng định là đáng tin. Thật muốn bị lừa, Bạch Vũ Triết nói không chính xác thực sẽ tìm trở về. Đem đầu kia bạch ngư cho diệt. Nếu như hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn, diệt sát bạch ngư loại này ngụy chí tôn không có khó khăn quá lớn. Đương nhiên, nếu như đổi từ nghiễm loại này, có lẽ thực lực cũng sẽ so màu trắng đại ngư mạnh hơn một chút. Có thể nghĩ muốn triệt để diệt sát, hắn khẳng định làm không được. Bạch Vũ Triết ưu thế ngay tại ở. Hắn thủ đoạn, đối phó thực lực không bằng hắn, rất dễ dàng bày biện ra nghiền ép chi thế, mà lại tổn thương đều là tinh thần lực, linh hồn lực những này nghiêm trọng nhất địa phương. Nói thông tục một điểm chính là, Bạch Vũ Triết khi dễ nhỏ yếu là rất có một bộ. Một đường tiến lên, khoảng cách vẫn có chút xa, dùng Bạch Vũ Triết tốc độ, 7 ngày trôi qua, cũng còn không nhìn thấy hòn đảo bóng dáng, một số đảo nhỏ ngược lại là nhìn thấy qua mấy cái. Rốt cục tại ngày thứ 8 thời điểm, y nguyên còn chưa có tới mục đích Bạch Vũ Triết. Ngược lại là trước gặp cái khác phiền phức, màu trắng đại ngư nói tới đầu kia hải xa, kịch độc vô cùng hải xa, đồng dạng cũng là chí tôn cảnh, khí tức so với màu trắng đại ngư cũng kém không nhiều. Cũng hẳn là thuộc về loại này ngụy chí tôn, đối với sẽ gặp phải con rắn biển này, kia là tại Bạch Vũ Triết trong dự tính, sở dĩ chọn phía đông nam hòn đảo. Con rắn biển này là nguyên nhân lớn nhất, kịch độc, kia Bạch Vũ Triết thật là không sợ nó, mà lại thu thập một số đối phương kịch độc đến, kia giá trị thế nhưng là so đỉnh cấp dược thảo còn muốn chân quý. Đây chính là có thể ảnh hưởng đến màu trắng đại ngư loại này ngụy chí tôn kịch độc. Để Bạch Vũ Triết đi luyện chế, đều chưa hẳn có thể luyện chế ra tới, nếu là có thể thu thập nhiều một số. Tương lai hắn nói không chính xác có thể luyện chế ra mạnh hơn kịch độc đến. Đối với chí tôn chi chiến đều sẽ có nhất định trợ giúp. Lúc này, đầu kia hải xà đang từ đáy biển nhanh chóng bơi tới. Tốc độ nó so với màu trắng đại ngư còn muốn hơi mau một chút. Hình thể mặc dù không có khổng lồ như vậy, nhưng chiều dài đạt tới chừng 50 mét, so thùng nước còn lớn hơn tráng. Tại loài rắn bên trong đã tính toán rất khổng lồ. Bạch Vũ Triết dừng lại ở trên mặt nước không hề động. Liền đợi đến nó đến. Đầu này hải sắc toàn thân ám kim sắc. Trên người lân phiến chiếu lấp lánh. Dày đặc vô cùng. Đầu hiện lên bằng phẳng hình tam giác. Nhìn vô cùng dữ tợn hung ác. Có chút mở ra miệng rộng. Lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh. Rất nhanh. Khoảng cách của song phương chỉ còn lại 400-500 mét, Bạch Vũ Triết một mực không nhúc nhích, hải xà cũng không có áp sát quá gần, mà là trực tiếp ngừng lại, mở ra miệng lớn dính máu, ra bên ngoài nhẹ nhàng phun một cái, một đạo chất lỏng màu vàng sậm theo nó trong miệng phun ra. Chất lỏng màu vàng sậm giống như một đạo mũi tên, tốc độ cực nhanh. Nhưng chỉ là bắn ra một nửa khoảng cách chi phối. Kia chất lỏng màu vàng sậm chính là nước biển bên trong trực tiếp hòa tan ra. Sau một khắc, chất lỏng cấp tốc khuếch tán, đem chung quanh một mảng lớn hải vực, đường kính ít nhất mấy vạn mét, tất cả đều nhuộm thành ám kim sắc. Ngay cả Bạch Vũ Triết ánh mắt đều nhận nghiêm trọng trở ngại. Tinh thần lực thăm dò cũng giống vậy, mà lại trong nước biển kịch độc bắt đầu thẩm thấu ra của hắn. Muốn đi vào máu của hắn bên trong, Bạch Vũ Triết cũng không sợ. chính hắn bản thân liền là đối đỉnh tiêm luyện độc sư. Hắn kháng độc năng lực không phải người bình thường có thể so sánh. Tăng thêm hắn chính là thật sự chí tôn, làm sao có thể còn sợ những này kịch độc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN